Vạn cổ niên hoa chi đấu chiến Việt giới. Chương 25, Dung Ngân Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió nhẹ thổi qua cánh cửa sổ như bàn tay di động, ken két tiếng vang ánh sáng theo khung cửa lọt vào, nhàn nhạt chiếu lên tách trà, trong nước tách trà như tấm gương phản chiếu lên nữ tử dung nhan, thập phần xinh đẹp, phó thác câu hồn nhiếp phách đại mỹ nhân. Nói đi, mục đích hôm nay người tới là gì, không phải chỉ là lại đến xem tỷ tỷ đấy. Ứng Mộng Thủy đặt tách trà xuống, chăm chú hai con mắt nhìn mặt nạ thiếu niên, trên môi hồng còn dư vị trà thơm khẽ nở anh đào âm nhu nói. Triệu Tuyết Anh xem trước mắt mỹ nhân, theo nàng bờ môi khẽ hở vẫn là rung động lên, tâm hắn thình thịch nhảy loạn, nữ tử này dù ở góc độ nào, một cái nhăn, cái cười đều cướp đi trái tim nam nhân, như vậy mị hoặc đến xương tùy, loại này tư thái cho dù đời trước hắn gặp rất nhiều, cũng phải thán một câu quá đẹp, đẹp mê hồn nhiếp phách. Làm hắn kinh ngạc hơn vẫn là nàng là hội trưởng cái này có tiếng tam luyện dược sư công hội đấy, như vậy nữ tử vừa có địa vị vừa có nhan sắc, thật không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn phải bỏ ra địa giá lớn bấy nhiêu đi. Đương nhiên là cùng người bàn chuyện nhân sinh chưa có thành kia sự tình đấy. Triệu Tuyết Anh vẫn là phong thái như trước thói quen, mà kiếp trước vẫn là kiếp này hắn luôn tự mân mê tách trà như thưởng thức mỹ vị không bỏ được, cũng là một loại tao nhã phong tình du khách. Cặp trước mắt thiếu niên như vậy đạm mạc không giống thiếu niên nên có khí chất, Ứng Mộng Thủy liếc khẽ đảo qua người hắn muốn moi ra điểm gì khác biệt không giống thiếu niên bình thường, nhưng thủy chung nàng làm sao đánh giá vẫn không có phát hiện điểm gì lạ, nghĩ thầm chẳng lẽ là ảo giác sao. Nàng ngồi đối diện hắn, ngực thẳng tắp đỉnh đầu nhô cao đầy mê hoặc kiểu diễm má lúm khuôn mặt nói. Người cái này ra hỏa ngược lại biết chọc ghẹo nữ nhân đi, chưa đủ long đủ cánh bổn sự, tỷ tỷ sao có thể tiếp người. Phốc, Triệu Tuyết Anh trực tiếp một ngụm trà phun ra, hai mặt trợn lên nhìn đối diện lung linh nữ tử, làm sao nghĩ không ra đường giường một thiên đế cao cao tại thượng lại bị một nữ nhân đánh giá thấp, này để người khác nghe là buồn cười sự tình đi, kiếp trước biết nhiêu những này. Xếp hàng chờ, hắn còn chẳng ngỏ xía, lúc này vậy mà bị cái này mị hoặc cho điệu thấp xuống, nói xem hắn có nhịn được không? À, cái này không vấn đề, từ từ tiến tới, huống chi có như vậy một đại mỹ nhân bên mình ai nỡ bỏ đá xuống giếng, tỉ tỉ xem có phải đâu. Hai mắt hắn dòm đối phương bộ ngực ầm thần thán nói. Cặp gia hỏa này soi mói chằm chằm bộ ngực mình, Ứng Mộng Phạm cảm thấy không được tự nhiên, hai má đỏ hồng, kiểu diễm như đóa hoa chớm nở, nghiêng mắt nói sang vấn đề khác. Nói đi, mục đích thật của người đâu? Ai, ta như này đẹp trai, anh soái, muốn người nhận thức xem có phải hay không đấy? Hỗn đản, Ứng Mộng Thủy nhịn không được mắng thầm, người cái này khỉ gió má, đầu cái mặn nạ đâu ai thấy được người, có biết người như người đánh giá được sao? Nàng tức giận nhìn hắn bộ dáng tự kỳ, không chờ được nói. Tỷ tỷ biết người anh tuấn tiêu soái, anh minh thần võ, không gì không biết, đầu đạp trời chân đạp đất. Những này người vẫn hay vào vấn đề chính đi. Quá khen, tỷ tỷ thấy ta như vậy đẹp không sai đó, vậy nghĩ đâu giao dịch nào, ta ba thành các người bảy thành thế nào? Triệu Tuyết Anh sảng khoái cười như hao, mân mê trả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xí ta luyện dược sư công hội chỉ mua bán đan dược tựu không mua bán người, đặc biệt như người loại này bại hoại. Gặp hắn còn như vậy tự luyến, vô sỉ, nàng thật sự không là chịu được, tức giận lên nhìn hắn chằm chằm. Ách, Triệu Tuyết Anh vốn là còn muốn như thế nào bàn giao, nhưng nhìn đối phương biểu hiện tới nói thật sự sắp nổi điên lên đấy, nghĩ thầm nữ nhân im lặng cũng là một vấn đề, còn nữ nhân nổi khùng lên lại là một chuyện khác, nhất là xinh đẹp như này nữ tử không khéo bị nàng bắt áp làm trại chủ tướng quân có thể đi sao nổi nhân sinh a, bất quá nhìn nàng nổi dần như vậy xinh đẹp mê người trong lòng hắn lại hả hê. Biết đối phương hiểu lầm mình ý tứ, hắn ai oán nói. Người như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ người, ỷ to lấn lép ngực người sao, ta vốn còn muốn như thế nào giúp người hảo hảo chuẩn bị một phương dung ngân đan đây này, người lại như vậy ức hiếp ta, bảo ta sau này còn như thế nào dám nhìn thiên hạ, dám thông đồng khác nữ nhân bàn chuyện nhân sinh a, uổng phí ta cái này tâm ai. Trách là trách ta quá mê người, không trốn khỏi bàn tay xoa nắn của người. Tới hắn mà nói ý tứ, Ứng Mộng Thủy mới ngẩn người phản ứng ra, đối phương từ đầu như vậy mặc kẻ tự luyến khen hắn đẹp trai hóa ra là đang cho nàng cái ý tứ về cái kia tuyệt phẩm đối nữ nhân tốt nhân yêu thích dung ngân đan, còn là loại tốt nhất ưa dùng của nữ nhân đấy. Nàng thất thần nhìn hắn bộ dạng ủy khuất cùng ai oán, nghĩ thầm mình vậy mà hiểu lầm đối phương ý tứ, nhưng từ biểu hiện này cho tới hắn mới nhiêu tuổi a, tả hữu 13, 14 tuổi mới lại có như thế bổn sự ý tứ, cái gọi là ý không ở trong lời. Đây căn bản không nên có ở một cái thiếu niên đi, lúc này nàng mới biết ra hỏa trước mặt nói vô sỉ thì vô sỉ có, nhưng khí chất này khiến nàng làm sao cũng không có nghĩ ra, mới tiếp xúc hắn qua nhị lần nàng phát hiện bản thân vậy mà không có nhìn thấu thiếu niên trước mắt. Ai nha, ta đây đầu óc thật có vấn đề đi, người như vậy dụng tâm tốt người ý tứ ta vẫn những này. không nhận ra, như vậy đi tì tì đáp ứng bồi người chuyện nhân sinh đi. Nàng lướt qua bộ thất thần, tràn đầy xin lỗi ý tứ ngọt ngào âm thanh đối hắn nói ra. Đang khi nói những lời này thời điểm ra, nàng chợt phát hiện không đúng, hận không thể hung hăng cho mình cái tát. Triệu Tuyết Anh lời nói câu sau nghe mà ra đối nàng với hắn ban đầu nhận thức hầu như tiêu tan không còn một mỡ, người cái này bộ không thể bớt đi câu sau như vậy hảo hảo sinh cướp đi trái tim bao nhiêu phụ nữ nha, nhưng nàng nhận ra tên này vẫn là vô si một mặt cái gì ta lấy thân thể to hơn hiếp người, còn ngực to hơn da lẫn ép người cái kia lép vuông không có nghịch. Móa, nàng cắn răng hận không thể cho hắn một cước bay ra ngoài. Khanh khách, trong lòng thì tức giận đấy, nhưng gặp hắn bộ kia ủy khuất cùng ai oái biểu diễn quá xuất sắc diễn viên, nàng nhịn không được trên mặt dáng hồng, hai mắt câu hồn nhiếp phách bắn ra địa địa mị hoặc lưu truyền như hồ nước yểu điệu cười đến say lòng người. Một bên Triệu Tuyết Anh sớm ngây người, đối phương như vậy tiếp mình bàn chuyện nhân sinh như thế nào kinh hỉ a, hắn kịch liệt phản ứng thốt lên. Thật sao, tỷ tỷ lừa qua người sao? Ứng Mộng Phạm thu đi nụ cười đối hắn bộ dáng hốt hoảng vẫn là không nhịn được má lúm cười sao mà duyên. Quỷ mới tin, người đương nhiên còn chưa lừa qua đấy, biết đâu lát những này. Hắn thu hồi kinh hỉ ý tứ trầm luân phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khanh khách hảo không lừa người, như thế nào nói một chút vấn đề dung ngân đan sao? Ứng Mộng Phạm tay che môi đào đỏ nọng không cho phát ra tiếng cười nhưng làm sao làm vẫn là như vậy cười ra. Đối nàng như vậy xinh đẹp nụ hồng, Triệu Tuyết Anh không ngại coi đây là một cơ hội hưởng thụ hiếm có, hai mắt như muốn xé nát cái lớp mặt nạ ra nhìn nàng đăm đăm, nhất là ngực cao chập trùng theo hơi thở như sóng nước khiến hắn huyết khí sôi trào lên, ngoảnh sang một bên tự áp chế đi, không mà nói như hắn định lực thiên đế tàn hồn cũng muốn nứt ra, đè nữ nhân này hiếp tê tái đi. Ứng Mộng Phạm căn bản mà hình dung tới quá đẹp quá yêu mị, so với Bạch Huyên nàng là mị hoặc ở trong nội tâm một cái nhăn, cái cười đủ khiến bao người nhiệt huyết sôi trào, dương cung bạt kiếm tiến tới. Về phần Bạch Huyên là như vậy mị hoặc nhưng là mị ở bên ngoài, nam nhân định lực cao vẫn là có thể kiềm chế ra điểm đấy, còn nữ nhân trước mắt hắn mà nói, nếu nàng là bình thường nữ tử hắn đã kiềm không được hiếp ra đi. Nói vậy nhưng chuyện bại hoại như vậy còn không đến tay hắn, hắn có thể thanh sắc khuyển mã nhưng không thể mất lương tâm ác tặc đâu. Tuyết Nhi thành nữ nhân trên mấy nhiêu vạn người còn như thế lung linh, nếu cái này đan phương xuất ra người phải biết nó giá trị chừng nào tới a, tỷ tỷ xinh đẹp như tiên vậy cũng hiểu nó tác dụng đi, điểm này không cần ta làm tới đó giải thích a, còn lợi nhuận ta ba còn lại tỷ tỷ người ra sao làm thì làm. Ai bảo ta đẹp trai đâu, như vậy tốt tính, đối nữ hài từ cũng cướp kẹo, lão bà cũng hôn nhiều cái không nói, đối nữ nhân xưng đẹp mà nói như vậy tốt tính đây. Hắn đầu vỉnh lên tự đắc chuyện mình làm đấy. Nam nhân tốt quá, liền nữ hài cùng lão bà không tha, đây là chuẩn nam nhân thời đại. Mặt hắn dày còn lại như thế không biết xấu hổ, vô sỉ hành vi là một cấp độ tán gái huynh đệ chúng ta nên học hỏi lên đấy. Cách chương.